Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, bái phỏng Ngọc Đỉnh Tông. Hai người nhìn Cát Đông Húc yên lặng mà nhận lấy linh đan. Sau đó lại sẽ trong túi đựng đồ linh dược lấy ra cho Cát Đông Húc. Hoàng Phủ Hiên có ngũ phẩm linh dược 2 cây. Tứ phẩm linh dược 12 cây, Hồ Mị Nhi có ngũ phẩm linh dược có 3 cây, tứ phẩm linh dược chỉ có 6 cây, bất quá nói đến Hồ Mị Nhi linh dược nhưng càng đáng giá tiền. Cát Đông Húc thành thật không khách khí nhận linh dược, tâm tình hết sức là cao hứng, cũng không hề có một chút thua thiệt cảm giác, trên mặt nở rộ nụ cười, phảng phất hắn đại kiếm bộn rồi giống như vậy. Nhìn ra Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi trong lòng càng ngày càng cảm kích cùng băn khoăn. Bọn họ cũng không biết, Cát Đông Húc xác thực cho là mình kiếm lời. Hắn luyện đan trình độ rất cao, đã đạt đến luyện đan đại sư trình độ. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi tứ phẩm linh dược liền đầy đủ hắn về bản còn thừa sức. Còn ngũ phẩm linh dược đó chính là có lãi. Đương nhiên hiện thực bên trong món nợ khẳng định không thể đơn giản như vậy toán. Cát Đông Húc đây là không đem mình tiền nhân công cho toán đi vào. Đến rồi hắn như vậy tài luyện đan. Ở Hoắc Lâm Động Thiên bên trong ra tay luyện đan đây chính là giá trên trời. Cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể mời đặng. Bất quá Cát Đông Húc có lãi lớn như vậy. Còn cùng hắn siêu cao tỷ lệ thành đan có quan hệ. Cùng hắn ngũ phẩm luyện đan sư là không có khả năng đạt đến cao như vậy tỷ lệ thành đan. Trừ phi là lục phẩm luyện đan sư, một đường phi hành, đại khái qua nửa ngày, Cát Đông Húc thấy được xây dựng ở cạnh biển lớn thành trì lớn. Còn có dòng người nhốn nháo rộn ràng, Ngọc Đỉnh Tông ở vào Ngọc Đằng Sơn Mạch bên trong. Cái kia Ngọc Đằng Sơn Mạch là Càn Hải bờ Bắc một tòa chủ yếu sơn mạch. Dưới đáy có một cái đại linh mạch chảy xuôi qua, linh khí nồng nặc, vì lẽ đó rất nhiều tông môn đều đem sơn môn xây dựng ở Ngọc Đằng Sơn Mạch bên trong. Bay chống đỡ, bờ bắc phía sau, Hoàng Phủ Hiên chỉ về đông mặt một cái như cự long nằm ngang liên miên trùng điệp sơn mạch nói. Nói như thế, cái kia núi rừng bên trong tất nhiên có nhiều đồ tốt. Cát Đông Húc nói. Đó là tự nhiên, bất quá có thứ tốt địa phương đều bị đại tông môn chiếm. Không tới phiên Ngọc Đỉnh Tông, bất quá lại nói ngược lại. Càn Hải bờ Bắc khu vực này, có tư cách ở Ngọc Đằng Sơn Mạch chiếm nhất sơn đầu khai tông lập phái. Vậy thật ra thì đều xem như là có thực lực. Ngọc Đỉnh Tông ở Hoắc Lâm Động Thiên cũng coi là đã trên trung đẳng môn phái. Hoàng Phủ Hiên đáp. Lời, đúng đấy, Ngọc Đỉnh Tông am hiểu luyện khí. Thông qua luyện khí bọn họ liền có thể có cuồn cuộn không ngừng thu vào. Bảo đảm môn hạ đệ tử tu hành cần thiết. Hồ Mị Nhi nói, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Ba người vừa nói chuyện, một bên phi hành. Không lâu sau đó, ba người đã tới Ngọc Đằng Sơn Mạch một tòa lấy Ngọc Đỉnh Tông đặt tên ngọn núi lớn. Tên là Ngọc Đỉnh Sơn, nơi này là Ngọc Đỉnh Tông tông môn nơi ở. Xin hỏi ba vị tiền bối tới đây có chuyện gì? Trông coi sơn môn đệ tử ngăn cản ba người. Khách khí hỏi, chúng ta này đến chính là bái phỏng công tôn thành đạo hữu. Kính xin phiền phức thông báo một tiếng. Hoàng Phủ Hiên đáp lời, các ngươi muốn bái phỏng công tôn thái thượng trưởng lão. Trông coi sơn môn đệ tử nghe vậy lập tức nổi lòng tôn kính. Thái độ càng ngày càng khách khí. Thái thượng trưởng lão, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi hơi run. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng liên tục gật đầu nói. Không sai, không sai. Chính là tìm công tôn thái thượng trưởng lão. Ngươi liền nói với hắn có phong lôi cấm địa ba vị bạn cũ tới chơi. Hắn cũng biết là ai tìm hắn, trông coi sơn môn đệ tử nghe vậy không dám thất lễ. Lập tức cùng các người thông báo một tiếng, sau đó vội vã hướng trên núi chạy như bay. Thông thường mà nói, giống Ngọc Đỉnh Tông thực lực bực này tông môn, trung giai Long Hổ cảnh vì là trưởng lão, cấp cao Long Hổ cảnh tu sĩ tức là thái thượng trưởng lão. Giống Kim Kiếm môn loại này nhất lưu đại môn phái, nhưng là cấp cao Long Hổ cảnh vì là trưởng lão, Kim Đan lão tổ vì là thái thượng trưởng lão, phụ thân của Kim Phi Dương Kim Nguyên Nghị là thành danh đã lâu Long Hổ cảnh 9 tầng cường giả. Nhưng bởi vì vẫn không tham ngộ ngộ Kim Đan đại đạo, vì lẽ đó chỉ là Kim Kiếm môn trưởng lão, mãi đến tận lần này bước vào Kim Đan đại đạo mới trở thành Kim Kiếm môn hai vị thái thượng trưởng lão một trong. Công Tôn Thành lần này tất nhiên là đột phá đến Long Hổ cảnh 7 tầng, trở thành cấp cao Long Hổ cảnh tu sĩ, cho nên mới trở thành Ngọc Đỉnh Tông thái thượng trưởng lão. Gặp trông coi sơn môn đệ tử chạy vội hướng về trên đỉnh ngọn núi đi, Hoàng Phủ Hiên mặt tươi cười địa đối với Cát Đông Húc giải thích nói. Cát Đông Húc lúc này mới thoải mái, gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Đồng thời Cát Đông Húc trong lòng âm thầm đánh giá lại Thiên Ma Tông thực lực, phát hiện đem mình toán ở bên trong. Thiên Ma Tông thực lực bây giờ cấp bậc nên cùng Ngọc Đỉnh Tông gần như. Đang khi nói chuyện, có kéo dài đón khách tiếng chuông từ Ngọc Đỉnh Sơn vang lên. Tiếp theo Cát Đông Húc liền nhìn thấy một cái bảy sắc cầu vồng cầu từ Ngọc Đỉnh Sơn sơn xuyên qua, mặc mà đến, rơi ở chân của bọn hắn trước. Cái kia bảy sắc cầu vồng trên cầu có mấy người đạp cầu mà xuống. Cầm đầu chính là Công Tôn Thành. Ngọc Đỉnh Tông quả nhiên không hổ là lấy luyện khí nổi tiếng tông môn. Bực này hoa mỹ trận pháp Hồng Kiều, chúng ta Hỏa Phượng Cung nhưng là chơi đùa không ra. Hồ Mị Nhi gặp bảy sắc cầu vồng cầu xuyên qua, mặc mà xuống, đôi mắt đẹp dị thải liên liên. Ha ha, lần trước chúng ta tới thời gian cũng không có bực này tư thế. Xem ra Công Tôn huynh làm tới thái thượng trưởng lão sau, khí thế kia quả nhiên chính là không giống nhau. Hoàng Phủ Hiên cười nói, khanh khách, đó là tự nhiên. Hồ Mị Nhi hé miệng cười khẽ. Đang khi nói chuyện, ba người đã đạp cầu mà lên. Này thời gian Công Tôn Thành đã thấy Cát Đông Húc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động, vội vã nhanh đi vài bước. Những người khác thấy thế vội vàng đuổi tới. Vậy cùng theo Công Tôn Thành có 5 người, đại đa số là Long Hổ cảnh 4, 5 trọng tu vi, một vị trong đó là Long Hổ cảnh 6 tầng, chính là Ngọc Đỉnh Tông tông chủ đương thời. Không nghĩ tới Cát huynh hôm nay dĩ nhiên cũng tới. Công Tôn Thành không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Vừa đi gần, Công Tôn Thành trước hết quay về Cát Đông Húc cúi rạp người, thái độ rất là cung kính. Gặp Công Tôn Thành quay về Cát Đông Húc cúi rạp người, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên đều không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái, lại càng không có bất kỳ bị xem nhẹ bất mãn. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu không có Cát Đông Húc, sẽ không có bọn họ còn có Công Tôn Thành hôm nay. Bất quá tùy tùng Công Tôn Thành ra nghênh tiếp Ngọc Đỉnh Tông trưởng lão cùng tông chủ đương thời, trong lòng liền âm thầm nghi hoặc cùng giật mình. Cát Đông Húc bọn họ cũng không có ẩn giấu tu vi. Đến gần phía sau, bọn họ tự nhiên có thể đại thể phán đoán ra đối phương cảnh giới tu vi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tự nhiên là Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi lợi hại. Hai người đều có Long Hổ cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, cũng xứng đáng bọn họ còn có thái thượng trưởng lão tự mình đón lấy. Nhưng muốn nói cúi rạp người, vậy thì còn lâu mới đủ tư cách. Nói thế nào Công Tôn Thành hiện tại cũng là cấp cao Long Hổ cảnh, tu vi cảnh giới so với Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi muốn cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ. Cho tới Cát Đông Húc, vậy thì càng không cần nói. Cát Đông Húc chỉ có Long Hổ cảnh 5 tầng tu vi. Dưới cái nhìn của bọn họ liền ngay cả kinh động thái thượng trưởng lão tự mình xuống núi nghênh, tiếp tư cách cũng không có, nơi nào xứng đáng thái thượng trưởng lão một cung a. Kết quả không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão vừa thấy được Cát Đông Húc liền cúi rạp người, thái độ rất là cung kính, này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc cùng giật mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,